thùng, mà đi liên nút với nhau. Sảnh, kim hoa, thùng, ba con bài cùng một màu. Thuận tử, sảnh, ba con bài không cùng màu nhưng liền nút nhau. Ví dụ 789, hoặc 10 dây kiêu. Đối tử, đôi, có hai con bài cùng nút trong ba lá. Đơn trương, con bài cao nhất trong ba lá nếu không có trường hợp trên. So sánh, quy tắc 1, kim hoa, di ti, thuận tử, báo tử, di ti, thuận kim, di ti, kim hoa, di ti, thuận tử, di ti, đối tử, di ti, đan trương, quy tắc 2, thuận tử, di ti, kim hoa, báo tử, di ti, thuận kim, di ti, thuận tử, di ti, kim hoa, di ti, đối tử, di ti, đan trương, nếu có báo tử mà có 3 lá 235 có màu khác nhau, thì 3 lá 235 này sẽ thắng. Cách trương,